Khí thiếu tu tiên, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299 trở về thành canh một. Trung Ly Đình Châu đuổi tới hội hợp điểm, Đái Duy Đức mới vừa bị Cao Hàn di. Máu vẫn là nhiệt, Cao Hàn lập với không trung, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hắn một người. Ánh mắt một đốn, đi vào tắm máu Cao Hàn trước mặt. Ngươi đột phá, Cao Hàn đôi mắt chuyển tới trên người hắn. Ân, này đầu yêu ma, so với phía trước đều khó đối phó, ta đều chuẩn bị tốt trốn chạy, không nghĩ tới vừa lúc đột phá, người bên kia thế nào? Trước rời đi nơi này, hảo, hai người rời đi nơi này không bao lâu, phẫn nộ phi tinh thành thành chủ liền kẹp một cổ dữ dằn hơi thở tới. Mình đón hắn, chỉ có Đái Duy Đức thi thể, tuy rằng sớm biết rằng Đái Duy Đức tình cảnh khả năng sẽ không quá hảo, nhưng là phi tinh thành thành chủ vẫn là không nghĩ tới. Hắn nhất nhìn chúng thủ hạ, tương lai thậm chí tính toán làm hắn kế thừa chính mình thành chủ chi vị Đái Duy Đức, sẽ như vậy đã chết. Từ Tiểu Nhật Thành xảy ra chuyện tin tức truyền tới Hắc Thạch Thành sau, Nguyên Nhiên liền rất lo lắng, Cao Hàn cùng sư thúc tổ có thể hay không có việc. Đặc biệt là chính Nam Phương Hướng, càng ngày càng nhiều tu sĩ lui trở lại trong thành. Các người như thế nào cũng đã trở lại, một ít nhân loại tu sĩ trở lại Hắc Thạch Thành. Nhìn đến người quen đều bắt đầu chào hỏi. Đừng nói nữa, những cái đó yêu ma cùng điên rồi giống nhau, một gặp được nhân loại tu sĩ liền chết quấn lên tới. Người quen lắc lắc đầu, đua không dậy nổi, đấu không dậy nổi, chỉ có thể đã trở lại. Ta nghe nói là bởi vì Tiểu Nhật Thành bị giết thành, có phải như vậy hay không? Muốn thật là như vậy, vậy quá lớn mau nhân tâm, bất quá ta cũng chỉ là tin vỉa hè. Bên cạnh đi ra một người, hưng phấn mà nói, Tiểu Nhật Thành xác thật diệt thành, là ta tận mắt nhìn thấy. Một đám người lập tức vây đi lên, nghe nói Tiểu Nhật Thành yêu ma bị giết quang lúc sau, lại bị một phen lửa đốt hết, đây cũng là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, kia đem lửa lớn, thiêu 3 ngày 3 đêm, cũng không có tắt, hỏa trừ bỏ bị đốt trọi thanh âm, một chút tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra tới, ngẫm lại vẫn là quái khiếp người. 3 ngày 3 đêm đều không có tắt hỏa, chẳng lẽ là luyện khí sư hỏa? Chỉ có luyện khí sư hỏa mới có thể thiêu như vậy. Lâu, phía trước vẫn luôn nghe nói Tiểu Nhật Thành là bị một người Nguyên Anh tu sĩ diệt thành, chẳng lẽ vẫn là một người luyện khí sư? Nơi này có hay không khí tinh cốc người? Tới nói một câu, có phải hay không các ngươi khí tinh cốc người? Nói đến luyện khí sư, rất nhiều người trước tiên đều nghĩ đến khí tinh cốc. Không phải bởi vì chỉ có khí tinh cốc mới ra luyện khí sư, mà là khí tinh cốc luyện khí thanh danh, có tiếng đại. Tựa như Tử Tiết Tông, lấy kiếm tu nổi tiếng linh thiên đại lục, tuy rằng cũng có khí tu, nhưng là danh khí lại không có dốc lòng luyện khí chi đạo khí tinh cốc đại, ai cũng có sở trường riêng, trăm hoa đua nở. Hắc Thạch Thành làm yêu ma chiến trường lớn nhất thành trì chi nhất, nơi này tự nhiên có khí tinh cốc luyện khí sư. Vẫn là mấy cái người trẻ tuổi. Vừa nghe đến mọi người đều đang nói khí tinh cốc, mấy cái người trẻ tuổi đều lộ ra kiêu ngạo biểu tình, vì loại này vinh quang mà kiêu ngạo. Thấy từng đôi mắt tùy đại lưu dừng ở bọn họ trên người, cầm đầu một người trẻ tuổi mới khiêm tốn mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta khí tinh cốc, xác thật có Nguyên Anh kỳ trưởng bối tiến vào yêu ma chiến trường, nhưng là không phải chúng ta trưởng bối, chúng ta cũng không xác định, rốt cuộc. Cũng không phải chỉ có chúng ta khí sư cốc có Nguyên Anh kỳ luyện khí sư. Cốc huynh đệ lúc này cũng đừng khiêm tốn, không phải các ngươi khí tinh cốc luyện khí sư, còn sẽ là ai? Đối phương khiêm tốn lập tức đạt được đại gia hào cảm. Thật sự không phải khiêm tốn, hơn nữa diệt thành người, chưa chắc chỉ có một người, khả năng cũng có những người khác. Ở không có xác định phía trước, hắn cũng không dám ôm hạ cái này công lao, đến lúc đó chính chủ nhảy ra. Bạch bạch đánh chính là hắn mặt, còn có khí tinh cốc mặt. Đại gia sửng sốt, đúng vậy, Nguyên Anh tu sĩ rất cường đại, cho nên bọn họ vẫn luôn tưởng một người, nhưng cũng không có chứng cứ biểu hiện, nhất định là một người, phóng kia đem hỏa, cũng có khả năng là Nguyên Anh tu sĩ mang theo luyện khí sư. Nghe nói yêu ma đều rất giàu có, không biết có phải hay không thật sự. Có người lẩm bẩm mà nói, đại gia vừa nghe, lại khí thế ngất trời nói sang chuyện khác. Nghe ai nói đâu, yêu ma không nhất định giàu có, bọn họ so với chúng ta càng thiếu tài nguyên, bắt được tay tài nguyên đều sẽ trước tiên dùng hết, có đôi khi đi cướp bóc một đầu yêu ma, có còn không bằng chính mình tại dã ngoại tìm xem, đều so đoạt tới nhiều. Bất quá cũng chưa chắc, có yêu ma xác thật thực giàu có, đặc biệt là những cái đó đại yêu ma hậu đại, bọn họ khẳng định không thiếu tài nguyên. Hiện tại là chúng ta bị đuổi giết, Tiểu Nhật Thành bị giết thành, yêu ma tìm không thấy hung thủ, không năng lực báo thù, vẫn luôn ở tìm những nhân loại khác tu sĩ. Ai, thấy đại gia không hề chuyên chú tên kia nguyên anh tu sĩ có phải hay không khí tinh cốc luyện khí sư, Cốc Phi Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư huynh, ngươi vừa mới làm gì muốn phản bác, ta cảm thấy là chúng ta khí tinh cốc luyện khí sư khả năng tính rất lớn a, sư đệ nói. Cốc Phi Chu không tán đồng mà nói, khả năng tính rất lớn, kia cũng chỉ là khả năng tính. Nhưng ta nghe nói, Trang Sư Thúc vì tìm một loại chỉ có yêu ma chiến trường mới có tài liệu, lần trước cũng vào yêu ma chiến trường, không chừng thật là hắn lão nhân ra đâu. Nếu không phải yêu ma chiến trường thượng vừa lúc có bọn họ khí sư cốc nguyên anh tu sĩ, hắn cũng sẽ không cho rằng là bọn họ khí tinh cốc. Yêu ma chiến trường như vậy đại, nào dễ dàng như vậy liền gặp được. Cốc Phi Chu Kỳ thật cũng nghĩ tới có khả năng là Trang Sư Thúc, nhưng hắn cũng không có nắm chắc, chính như chính mình nói, yêu ma chiến trường quá lớn, hơn nữa bọn họ chưa chắc là ở cùng cái nhập khẩu đi vào, gặp được khả năng tính liền càng thấp. Hảo, cái này đề tài tạm thời đình chỉ, các ngươi cũng đừng nơi nơi nói là khí tinh cốc, biết không? Đã biết, sư huynh, đại gia cũng không ngốc, lời này chỉ là cùng người một nhà nói thôi, thật muốn nói ra đi. Vứt liền không chỉ là bọn họ mặt, còn có khí tinh cốc mặt. Tần Sư Thúc, ngươi nói Sư Thúc tổ cùng Cao Sư Đệ như thế nào đến bây giờ còn không có trở về, đều mau đến một tháng, nếu không, vẫn là ta đi tìm xem đi. Nguyên Nhiên đứng ở phụ cận nghe bọn hắn mồm năm miệng mười, còn có thống lĩnh cấp cùng đại thống lĩnh cấp yêu ma đều xuất động, liền càng thêm lo lắng, nhịn không được liền tới tìm Tần Trường Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sư thúc tổ tốt xấu cũng là kim đan kỳ tu sĩ, liền tính là gặp được thống lĩnh hậu kỳ cùng đại viên mãn yêu ma, đánh không lại cũng có thể chạy, đến nỗi đại thống lĩnh cấp yêu ma, không thâm nhập chiến trường, ở bên ngoài gặp được cơ suất cơ hồ bằng không, không có gì hảo lo lắng. Tần Trường Thắng dừng một chút, lại hỏi, còn có, cái gì một tháng mau tới rồi, bọn họ tiến vào chiến trường cũng mới nửa tháng, ngươi hiện tại liền lo lắng, hơi sớm. Tần Sư Thúc, đó là phía trước, hiện tại bởi vì Tiểu Nhật Thành sự tình, nghe nói phía sau thất cấp yêu ma thành cao tầng đã phái ra đại thống lĩnh cấp yêu ma, đang ở chính nam phương trên chiến trường tìm kiếm nguyên anh tu sĩ. Nguyên Nhiên thở dài, lúc trước, có phải hay không không nên làm sư thúc tổ bọn họ đi chính nam phương hướng chiến trường. Người đây là quan tâm sẽ bị loạn, Tần Trường Thắng lắc lắc đầu, hắn như thế nào chưa bao giờ biết, cái này sư điệt cũng có đường lão mụ tử tiềm lực. Ta đảo hy vọng chính mình quan tâm sẽ bị loạn, sư thúc tổ bọn họ nhưng đừng xảy ra chuyện mới hào. Tần Trường Thắng liền không rõ, Nguyên Nhiên, ngươi cùng ngươi sư thúc tổ cùng Cao Hàn quan hệ thực hảo sao? Nguyên Nhiên ngẩn ra, có chút không rõ Tần Sư Thúc vì cái gì hỏi như vậy. Ngươi như thế nào giống như đối bọn họ đặc biệt quan tâm, liền tính Trung Ly sư thúc là ngươi sư thúc tổ, nhưng hắn cũng vừa vào cửa không bao lâu không phải sao? Tần Trường Thắng cũng nghĩ tới. Nguyên Nhiên khả năng sẽ trong lòng không phẫn, rốt cuộc vị này trên danh nghĩa Trung Ly sư thúc, thiên phú nhưng không bằng hắn. Nguyên Nhiên xấu hổ mà cười nói, bởi vì hắn là sư thúc tổ A, hơn nữa Cao Hàn sư đệ cũng có khả năng là thiên đao tiền bối đệ tử, nhưng cái này hắn lại không thể nói. Tần Trường Thắng nhìn ra tới hắn tựa hồ còn có cái gì giấu giếm, nhưng hắn nếu không nói, hắn cũng không có hứng thú truy vấn. Người vừa mới nói một tháng, lại là có ý tứ gì? Cái này a, Cao sư đệ cùng người khác có đánh cuộc. Nguyên Nhiên thấp thỏm nhìn hắn, sợ hắn truy vấn, kia hắn rốt cuộc muốn hay không nói. May mà Tần Trường Thắng cũng không có truy vấn. Người muốn thật lo lắng bọn họ, liền đi thôi. Bất quá, theo ta thấy, thực sự có một tháng kỳ hạn, kia bọn họ hẳn là mau trở lại. Người nếu là hiện tại đi rồi, khả năng liền theo chân bọn họ bỏ lỡ. Nguyên Nhiên cũng là sợ điểm này, ta đây chờ một chút đi. Nếu hai ngày sau bọn họ lại không trở lại, ta liền. Nguyên Nhiên, sư thúc tổ bọn họ đã trở lại. Một người sư đệ hưng phấn mà chạy vào. Tần sư thúc, ta đây đi trước. Nguyên Nhiên vừa nghe, hận không thể lập tức lao ra đi. Bất quá nhiều năm giao dưỡng, vẫn là khắc chế chính mình thất lễ xúc động. mắt trông mong nhìn Tần Trường Thắng. Tần Trường Thắng bất đắc dĩ mà xua xua tay. Mau đi đi, cảm ơn Tần sư thúc. Nguyên Nhiên lập tức đi theo sư đệ chạy. Nguyên Nhiên đi vào cửa thành, vừa lúc nhìn đến Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn đi vào tới. Hai người trên người quần áo đều là thâm sắc, xa xem, nhìn không ra có bao nhiêu dơ, đến gần mới ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Trên quần áo tất cả đều là hong gió vết máu. Sư thúc tổ, Cao sư đệ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhìn đến bọn họ hết thảy đều hào hào, không có thiếu cánh tay thiếu chân, Nguyên Nhiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao Hàn chiều hắn gật gật đầu, đa tạ Nguyên sư huynh lo lắng. Nguyên Nhiên vui mừng, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ của ngươi mục tiêu hoàn thành sao? Cao Hàn lại lần nữa gật đầu, cười nói, đã hoàn thành, sát xong Đái Duy Đức, lúc ấy còn kém một đầu thống lĩnh cấp yêu ma. Bọn họ một bên phiết lui, một bên tìm kiếm, cuối cùng một ngày, rốt cuộc gặp được một đầu hoang dại, giết đối phương sau, liền gom đủ, hai người không lại dừng lại, trực tiếp chạy về Hắc Thạch Thành. Nguyên Nhiên tuy là lại có chuẩn bị tâm lý, cũng bị hắn nói khiếp sợ đến khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu mới nhắm lại. Thật, thật sự hoàn thành, 10 đầu thống lĩnh cấp yêu ma, Cao Hàn không chê phiền lụy gật đầu, thật sự hoàn thành, quá trình thực gian khổ. Là thực gian khổ, vì tìm kiếm cuối cùng một đầu thống lĩnh cấp yêu ma, lăng là hoa bọn họ 3 ngày thời gian. Không hiểu rõ Nguyên Nhiên đã thấy hắn cao hứng, lại cảm khái vạn phần. Hắn thật sự làm được, hoàn thành 1000 đầu chiến tướng cấp yêu ma hắn không ngoài ý muốn. Nhưng là 10 đầu thống lĩnh cấp yêu ma, chẳng sợ chỉ là lúc đầu, cũng tương đương với lướt qua một cái đại cảnh giới. Hắn biết Cao Hàn không cần phải nói dối, loại này nói dối lập tức liền sẽ bị vạch trần. Quảng cáo, cách chương.